Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Michel Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện Tôi Tên Đại Lão. Như tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là có Tần Mạn Vân của Lâm Tiên Đạo Cung đã đến và nhận được rất nhiều sự chỉ điểm của cao nhân cũng như ám chỉ của cao nhân. Nào là sau đó còn lấy được Ngộ Đạo Trúc nữa nhỉ? Ngộ Đạo Trúc để về sửa cái cây cầm ở Lâm Tiên Đạo Cung. Tiếp theo thì câu chuyện diễn ra thế nào, quý vị bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Mấy hôm nay thì mình cũng đang có một số chuyện nó không được như ý, nên là cũng định vác lên tâm sự, nhưng mà thôi, nghĩ lại thì chuyện nhà, chuyện mình bác lên tâm sự thì không hay lắm. Nhưng mà không nói ra thì trong lòng nó cứ kiểu khó chịu bí bách kiểu gì ấy. Nhưng mà thôi cũng không nói. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi mọi người ở đây rời đi không lâu, thế mà lại có hai vệt độn quang bay trở lại. Chính là hai người Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà. Sau đó lại có mấy đạo độn quang nhanh chóng bay tới. Khuôn mặt của Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà lập tức nghiêm nghị một chút. Bái kiếm Diêu tiền bối. Diêu Mộng Cơ vuốt cho một cái cười nói. Ha, tất cả mọi người đều là khách quý của Lý Công Tử. Không cần khách khí. Trên tay của hắn còn cầm một con bạch hồ, thuận tay thả nó đi, ném trả tự do. Cử vĩ thiên hồ vừa rồi tự nhiên là giả. Thật ra thì chỉ là của một con bạch hồ bình thường mà thôi. Chỉ có điều Diêu Mộng Cơ thi triển chướng pháp nhãn để cho người ngoài cho rằng có 9 cây đuôi. Kế sách này là mấy người cùng nhau nghĩ ra, phối hợp phải gọi là hoàn hảo. Bọn họ cũng từng nghĩ qua nhiều biện pháp, nếu như trực tiếp xua đuổi, vậy sẽ dẫn tới đám đông người tu tiên bất mãn. Một khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cao nhân. Nếu như dùng tới lời tốt khuyên bảo, vậy thì tương đối gọi là nói nhảm. Đoán chừng sẽ không có nhiều người nghe. Sau khi loại bỏ nhiều lựa chọn, cuối cùng bọn họ nghĩ ra kế sách này, kẻ sướng người họa sẽ để cho đông đảo người tu tiên rời đi. Hơn nữa, tuyệt không đánh tới cao nhân, tuyệt chiêu hoàn mỹ. Lạc Hoàng chắp tay nói, ở thủ đoạn của Diêu tiền bối thông thiên, may mắn mà có người mới có thể để mọi người biết khó mà lui. Đây là kết quả mọi người cùng nhau xuất lực mới có được, có thể chia sẻ với Lý Công Tử là phúc phận của chúng ta. Diêu Mộng Cơ cười nói, tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt, mình đã giải quyết được vấn đề rắc rối của cao nhân, nghĩ đã tới kết được thiện duyên, tới bái kiến cũng sẽ không chọc tới cao nhân không vui. Diêu tiền bối đây là muốn đi bái phòng cao nhân sao? Bạch Vô Trần cười nói, thật là có ý tứ này, tuy nhiên không phải hiện tại. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, sau đó nói, bên Lý Công Tử vừa mới khôi phục đại bình tĩnh, không nên mạo muội quấy rầy, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại tới. Triệu Sơn Hà mở miệng nói, Diêu tiền bối quả nhiên suy nghĩ chu đáo, nên như vậy, Lý Công Tử đã thích yên tĩnh, vậy trước khi bọn hắn phái phòng thì chắc chắn phải cân nhắc nặng nhẹ. Sau đó, sau khi mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì vẫn cáo từ nhau rồi lần lượt rời đi. Tần Mạn Vân đi theo lão giả cũng không trở về, mà dừng chân ở một quán rượu ở Lạc Tiên Thành. Núi ở không cao, có tiên ắt linh. Nơi này gần với nơi nhân cao nhân ở nhất, bất kỳ động thiên phúc điện nào cũng không sánh bằng. Sư tôn, ngươi chuẩn bị lúc nào đi bái phòng cao nhân? Tần Mạn Vân mở miệng hỏi. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ bình tĩnh, thấp giọng nói. Chờ đợi thời cơ. Tuy rằng giải quyết rắc rối giúp cho cao nhân, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút không nỡ, luôn cảm thấy chính mình ở chỗ nào đó làm chưa được đúng chỗ, vẫn chưa tới lúc đi bái phòng cao nhân. Nếu như chỉ xua tan người tu tiên vây xung quanh thì yêu cầu này của cao nhân cũng quá đơn giản, có thể làm được dễ dàng như vậy chắc chắn không thực tế. Tóm lại cảnh giới này của hắn, cảm giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Phải có một bí ẩn nào trong đó. Diêu Mộng Cơ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt đưa rơi vào chân người Tần Mạn Vân ngưng trọng nói. Mạn Vân, ngươi cố gắng nhớ lại, nói lại một lần những gì cao nhân nói với ngươi. Ta muốn nghe kể lại, không thiếu một chữ nào. Sắc mặt của Tần Mạn Vân ngưng trọng lại, không dám qua loa, cố nhớ lại từng đi từng tí lúc đó. Đúng một canh giờ sau, nàng ta lúc này mới tự tin mình đã nhớ lại đầy đủ. Ngay cả giọng điệu của Lý Niệm Phàm cũng học ra, mở miệng nói. Gần đây luôn có người tu tiên, độn quang bay tới bay lui, gần đây khiến cho ta không cách nào đi ra ngoài. Đi lên núi đi săn thì càng không thể nào. Các người có thể giúp ta hỏi thăm một chút, đây là có chuyện gì hay không? Dương Mộng Cơ chấn động toàn thân, trong đầu linh quang lóe lên, giống như bắt lấy được cái gì. Hắn vuốt chòm râu của mình không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, thậm chí dùng bút viết ra trước mặt. Đó của hắn vận chuyển rất nhanh, mở miệng khẽ nói. Ta nhất định phải lĩnh ngộ tất cả ám chỉ của cao nhân mới có thể đi bái phòng, bằng không, ám chỉ sẽ làm cho cao nhân không vui. Lĩnh ngộ này kéo dài trong 3 ngày. Trong lúc đó, Tần Mặc cũng cố gắng tìm hiểu bí mật trong câu nói này, nhưng như ngắm hoa trong sương mù, không chút đầu mối. Vào ngày này, đêm đen đã bao trùm. Đồi núi khắp nơi đều hóa thành bóng đen khổng lồ, mà trên một ngọn núi, nơi sườn núi đèn đuốc sáng trưng truyền tới tiếng huyên náo, ồn ào. Nơi này chính là địa bàn của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Dưới chân nó có rất nhiều yêu vương, to nhỏ khác nhau. Làm mưa làm gió ở khu vực này vô cùng phách lối. Một đám yêu tinh đầu thú đang trò chuyện với nhau, lâu lâu lại phát ra tiếng cười tà ác, trong mắt hiện ra tia hung quang. Theo hướng chúng đang nhìn, có một cái lồng sắt khổng lồ, trong đó thế mà giam giữ hàng trăm con người. Những người này hoảng sợ nhìn chung quanh, bị nhiều yêu tinh vây quanh như thế đã bất tỉnh không chỉ một lần. Các người nhìn tiểu cô nương kia, nhiều nước như vậy, già thật là trắng. Người không muốn sống nữa sao? Những thứ này đều chuẩn bị cho đại vương, chúng ta chỉ có thể ăn thịt những lão già mà thôi. Có thịt của mấy lão già cũng không tệ rồi, ta sợ nhất là chia cho ta một ông lão. Tiếng trò chuyện của đám yêu tinh kia truyền vào tai đám phàm nhân, càng làm cho vẻ mặt bọn họ trắng bệch lại, toàn thân run rẩy. Vào lúc này, một con gió yêu quái cuồng phong quét xuống. Giữa không trung, một cái bóng đen khổng lồ đang bay nhanh tới. Một đôi cánh khổng lồ dài hơn 2 mét đang dang rộng ra phía sau bóng đen này. Mỗi lần vỗ cánh một cái thì nhấc lên một trận gió lốc màu đen. Thân thể hắn theo đó mà di chuyển ra xa vài mét. Cánh lớn vỗ 3 lần, bóng đen này đã hạ xuống trên một tảng đá lớn ở sơn núi. Đôi cánh khổng lồ phủ đầy lông đen đột nhiên xòe ra, rồi thu nhỏ lại sau lưng. Hóa ra là một con điêu yêu, trên đầu là đầu chim. Càng yêu vội vàng hành lễ, thi nhau bái lễ nói, tham kiến đại vương. Điêu yêu này đứng trên cao trên bệ đá, trong đôi mắt lóe ra vẻ sắc bén, lạnh lẽo thấu xương. Đôi mắt quét qua tất cả những yêu tinh đều không dám thở mạnh. Cảnh tượng ồn ào náo động vừa rồi cũng theo đó mà rơi vào yên tĩnh. Đại vương, đây là đồ ăn chúng ta chuẩn bị cho ngài. Một con chữ yêu trên đầu là đầu heo chỉ vào đám lồng giam bên kia, lấy lòng mà nói. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chỉ thoáng nhìn qua lồng giam, sắc mặt âm trầm như nước trầm giọng nói. Ta bảo các ngươi đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ, đã có tung tích chưa? Chuyện này... Chữ yêu rụt đầu lại, thấp thỏm nói, ở trước mắt chưa có tin tức. Một đám phế vật! Ngân Nguyệt Yêu Hoàng quát lớn một tiếng, với đầu chữ yêu chính là một bạt tai. Đánh nó ra ngoài rất bạo ngược. Đều là một đám phế vật. Mắt nó nộ ra hung ác, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nửa tháng trước hắn cố ý phái ra 2 con yêu vương tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, không nghĩ ra 2 con súc sinh kia thế mà một đi không trở lại, cũng không biết chạy đi chết ở chỗ nào. Khi đó Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa hóa hình, trên người còn lưu lại yêu khí, chính là lúc dễ tìm kiếm nhất. Hiện nay yêu khí trên người đã tiêu tán, trừ khi có thần thông thị lực thì mới có thể nhìn thấu nguyên thần của nàng. Muốn tìm kiếm thì mức độ khó khăn đâu chỉ khó gấp 100 lần. 2 tên yêu vương kia quả thực chính là đồ con lợn. Hại bản vương yêu hoàng bỏ nhiều thời gian, chỗ tốt, bỏ lỡ chuyện lớn. Cửu vĩ thiên hồ độ kiếp thì chắc chắn bản thân sẽ bị trọng thương. Giữa lại tình huống này, người thế mà ngay cả cái bóng cũng không tìm được, ta cần các người để làm gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Ngân Nguyệt yêu hoàng lại càng khó coi hơn. Đang lúc này, một con như yêu nhắm mắt tiến lên phía trước. Đại vương, cửu vĩ thiên hồ hình như là bị người Lâm Tiên Đạo Cung mang đi rồi. Cái gì? Đôi mắt Ngân Nguyệt yêu hoàng đột nhiên trầm xuống, tâm trạng bùng nổ ngay tại chỗ, tức giận tới mức toàn thân phát run, sát cơ thấu thể mà ra. Sát cơ nồng nặc khiến cho đông đảo tiểu yêu bị dọa tới sợ vỡ mật, run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Tuy nhiên đại vương, chúng ta phát hiện một con lục vĩ đinh hồ. Ngư yêu vội vàng nó bổ sung. Hờ! Bên trong đôi mắt của Ngân Nguyệt yêu hoàng tỏa sáng lên. Ngư yêu tiếp tục nói, hơn nữa lục vĩ linh hồ này dường như là muội muội của cửu vĩ thiên hồ. Muội muội! Trong đôi mắt sáng của Ngân Nguyệt yêu hoàng bừng lên, khóe miệng không thể không nở ra một nụ cười mỉm. Sở dĩ nó muốn bắt giữ cửu vĩ thiên hồ ngoại trừ bởi vì nó hóa hình ra còn một cái nguyên nhân vô cùng quan trọng khác. Đó chính là nó muốn biết bí mật của cửu vĩ thiên hồ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ, ở trong đó chắc chắn có điều bí ẩn nào đó. Trong lần bắt ở 3 năm về trước, rõ ràng bản thân cửu vĩ thiên hồ bị trọng thương, cách cái chết không còn xa nữa. Thế mà đột nhiên rời khỏi, không hiểu vì sao, hơn nữa huyết mạch còn chiếm được đề cao. Trong đó 100% là bởi vì gặp được cơ duyên vô cùng lớn. Nó có một loại cảm giác, chính mình khi đạt được cơ duyên này thì cách thành tiên không còn xa như vậy. Hiện tại cửu vĩ thiên hồ đã được Lâm Tiên Đạo Cung mang đi, tạm thời chỉ có thể gặp trở ngại. Bắt đi một muội nàng ta vào tay cũng tốt, nó không chừng sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt Ngân Nguyệt yêu hoàng chớp rất nhanh, nhìn chăm chăm vào Ngư Yêu, ngưng trọng nói. Lục vĩ đinh hồ ở đâu? Bẩm đại vương, ngay trong một khu rừng cách nơi này không xa. Ngư Yêu vội vàng nói. Làm tốt. Ngân Nguyệt yêu hoàng hét lớn một tiếng, lạnh khốc nói. Lần này, ta tự mình động thủ. Dứt lời, hai cánh sau lưng mở ra, lao vút lên trời, nhanh chóng nghĩ tới việc bay vào trong không trung. Đằng sau hắn, vô số yêu quái hộ tống, trong lúc nhất thời yêu khí ngút trời, kinh dị tới dọa người. Trong quán rượu kia ở Lạc Tiên Thành, chỉ còn lại một phòng còn ánh sáng, ngọn đèn trong gió hơi chập chờn. Diêu Mộng Cơ dùng tay chống cằm, còn đang nhìn chăm chăm vào đoạn lời nói của Lý Niệm Phàm, vẫn đang âm trầm suy tư phân tích. Ba ngày ba đêm, hắn không ngủ không nghỉ, thế mà vẫn đã ngộ được ám chỉ của cao nhân. Cao nhân để ý tới duyên phận, chỉ có người tài nghe hiểu được ám chỉ của cao nhân thì mới xem như là người hữu duyên, mới có thể chiếm được thiện cảm của cao nhân. Hắn mơ hồ cảm giác như sắp đụng phải tới khía cạnh kia, thế nhưng vẫn cứ thiếu một bước là bước vào. Đúng lúc này trong lòng hắn có một cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn khu rừng dưới màn đêm. Ha, yêu khí thật nặng. Yêu khí như vậy thì chắc chắn có đại yêu xuất động, không phải Ngân Nguyệt yêu hoàng có hành động lớn nào chứ? Chờ chút, Ngân Nguyệt yêu hoàng. Con người Diêu Mộng Cơ bỗng nhiên co rút lại, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, linh quang chợt hiện, trên mặt lộ ra hưng phấn. Ta đã hiểu, hóa ra thâm ý cao nhân chính là ở chỗ này. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng. Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Diêu Mộng Cơ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Cơ trí nhìn thấu mọi thứ được bộc lộ trong tất cả đôi mắt. Cao thâm khó lường, lại khó mà nói. Ta đã hiểu. Tần Mạn Vân ở sát vách thì từ trong trạng thái tu luyện mở to mắt vội vàng chạy tới. Sư tôn, người thực sự là lĩnh ngộ được ám chỉ của cao nhân. Tần Mạn Vân mong chờ mà nói. Mạn Vân à, bởi vậy có thể thấy được cảnh giới của ngươi còn phải đợi đề cao. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, dạy bảo lời mang ý vị sâu xa. Sau này thế nhưng là phải nhớ kỹ, khi chưa xác định đã lĩnh ngộ được ám chỉ của cao nhân hay chưa, thì tuyệt đối không thể mạo muội quấy rầy cao nhân. Cao nhân lấy thiên địa làm ván cờ, có thể được cao nhân chọn làm quân cờ, thì đây là chuyện vô cùng may mắn. Đây là tạo hóa ngập trời. Nhưng quân cờ cũng có thể trở thành quân cờ bị bỏ rơi. Bởi vậy chúng ta nhất định phải lĩnh ngộ được mỗi cái ám chỉ của cao nhân, phải thể hiện giá trị của mình

Đúng lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, kèm theo đó là tiếng cười thâm trầm, đáp cách xuống không xa. Toàn thân Lục Vĩ Linh Hồ run lên, lông chân người bắt đầu dựng ngược. Thế mà thực sự là Lục Vĩ Linh Hồ. Ngân Nguyệt Hiêu Hoàng hưng phấn nhìn chăm chăm vào Lục Vĩ Linh Hồ, đôi lông mày đột nhiên nhảy một cái. Không đúng, không phải chỉ có 6 cái đuôi. Trong số 6 cái đuôi, có một cái vàng nhạt đã xuất hiện, dấu hiệu cho thấy cái đuôi thứ 7 sắp được ngừng tụ ra. Điều này sao có thể? Loại tiểu hồ ly này sắp ngưng tụ ra 7 cái đuôi. Cơ duyên, chắc chắn đã đạt được cơ duyên vô cùng to lớn nào đó. Tỷ tỷ của nó như vậy, nó cũng như vậy. Trên mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lộ ra vẻ điên cuồng, kích động tới toàn thân run rẩy, giống như nhìn thấy được một tòa bảo khố đang bày ra trước mặt của mình. Đến cùng là loại cơ duyên nào có thể để cho huyết mạch của hồ ly tiến hóa không ngừng, trong thời gian ngắn tạo thành cửu vĩ thiên hồ? Ta tung hoành yêu sinh mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói loại cơ duyên nghịch thiên như thế. Đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn bước đi từng bước, một mực đi về phía Lục Vĩ Linh Hồ. Đông đảo yêu quái cũng nhanh chóng lao tới. Đại vương Uy Vũ, Lục Vĩ Linh Hồ chẳng qua chỉ là vật trong bàn tay của đại vương. Lục Vĩ Linh Hồ còn không chịu thúc thủ chịu trói. Tiểu hồ đi, ngươi không nên phản kháng để tránh ăn nhiều đau khổ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lời nói lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên nụ cười trêu tức. Hắn tự mình ra tay, Lục Vĩ Linh Hồ tuyệt đối mọc cánh, cũng khó thoát. Cơ duyên to lớn tới, ta tới rồi. Đúng vào lúc này, nơi xa có hai vệt đoạn quang nhanh chóng lao tới như là cầu vồng nối liền thiên địa, đâm rách bầu trời đêm. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, mau qua đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hô bá đạo truyền tới để tất cả yêu tinh hơi sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Là ai dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với Ngân Nguyệt Yêu Hoàng? Muốn chết phải không? Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thì sầm mặt lại, hai cánh mở ra, bay dưới tử không trung, sát ý đã lan tràn ra từ trong đôi mắt. Bản thân nó đã là yêu hoàng, xây dựng tầm ảnh hưởng trong ngàn năm, quan tâm nhất chính là thể diện của chính mình. Nhất là khi ở trước mặt thuộc hạ của mình, người nhục nhã ta tất phải chết. Đã thấy được tới là một lão già và một thiếu nữ. Tu vi thiếu nữ chẳng qua chỉ là nguyên anh, mà tu vi lão già nhìn có chút không thấu. Tuy nhiên nó cũng không chút nào sợ hãi, lạnh như băng. Hai vị là ai? Dám tới địa bàn của ta để dương oai? Diêu Mộng Cơ nhìn vào Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, trường bào bay trong gió, tiên phong đạo cốt. Ta là Diêu Mộng Cơ của Lâm Tiên Đạo Cung. Diêu Mộng Cơ đại sư. Tất cả yêu tinh lập tức hoảng sợ, trợn lớn hai mắt, rối loạn tưng bừng. Lâm Tiên Đạo Cung tuyệt đối là tên tuổi nổi tiếng trong giới tu tiên. Không cần biết là người tu tiên hay yêu tinh đều phải lấy lễ nhường ba phần. Diêu Mộng Cơ chính là cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung, là tồn tại lão bất tử, bế quan lâu dài, thế nào bây giờ lại xuất hiện? Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trở nên âm trầm, lão bất tử này trúng gió gì đây? Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Lâm Tiên Đạo Cung mang đi đã khiến bụng hắn tràn đầy oán niệm. Vì hòa bình cho nên lúc này mới không tìm tới đối phương gây phiền phức. Không nghĩ tới, đối phương ngược lại tự giết tới cửa. Đây là đang trồng đít vào mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ta sao? Thật cho rằng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ta dễ trêu vậy sao? Vẻ mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng rất khó coi, lạnh lùng nói. Diêu Mộng Cơ đại sư, chúng ta từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi, đây là có ý gì? Quả thực ngươi không có mạo phạm ta, nhưng ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Ta chỉ thay mặt cao nhân xuất thủ mà thôi. Diêu Mộng Cơ thản nhiên nói. Thay mặt cao nhân xuất thủ, đến cùng là ai mà có thể để Diêu Mộng Cơ đại sư xuất thủ thay hắn? Thể diện không khỏi cũng quá lớn. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nhíu mày suy tư, nghĩ mãi cũng không ra chính mình đắc tội với vị cao nhân nào như vậy. Diêu Mộng Cơ đại sư ở trong đó chắc có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm, lần này ta tới chính là lấy mạng chim của người, tới bàn giao cho cao nhân. Diêu Mộng Cơ cười lạnh một tiếng, hai tay mở rộng, một cây đàn mang phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng cũng hoàn toàn âm trầm xuống, gầm nhẹ nói. Ngươi đây là muốn cá chết lưới rách với ta sao? Cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi. Diêu Mộng Cơ khinh thường cười một tiếng, hai tay vuốt ve cây đàn rồi sau đó đột nhiên nhảy lên. Trong khoảng không dường như có từng lớp gợn sóng và tiếng đàn lăn tăng như sóng nước. Ngân Nguyệt yêu hoàng kêu lớn một tiếng, sau đó hai cánh tay mở rộng đột nhiên vỗ về phía Diêu Mộng Cơ. Đột nhiên những luồng gió yêu quái màu đen bùng phát tạo thành hình dạng của một cơn lốc xoáy bao quanh Diêu Mộng Cơ. Tiếng đàn và gió yêu quái chạm vào nhau, cả hai đều đồng điệu với nhau. Về phần những con yêu quái khác thì sớm bị dọa tới chạy tứ tán, sợ bị ăn vạ tới. Đôi mắt nhỏ của Lục Vĩ Đinh Hồ thì chớp chớp, sáu cái đuôi lén lút lắc lư giữa không trung, rồi dùng bốn chân lao vào khu rừng tối. Đại lão đánh nhau thật đáng sợ. Ngân một yêu hoàng thấy Lục Vĩ Đinh Hồ chạy thì càng tức sôi máu, gần đây không hiểu vì sao làm việc gì cũng không được thuận lợi. Nó tức giận gầm lên, Diêu Mộng Cơ, ngươi đây là nhất định phải đối địch với ta hay sao? Tiếng đàn và gió yêu quái chạm vào nhau, cả hai đều đồng điệu với nhau. Về phần những con yêu quái khác thì sớm đã bị dọa tới chạy khắp tứ tán, sợ bị tai vạ. Đối địch với ngươi chưa nói tới ta, ta chỉ muốn lấy mạng chim của ngươi. Diêu Mộng Cơ mỉm cười, hai tay đánh đàn càng nhanh hơn, tiếng đàn cũng trở nên vô cùng dồn dập. Gió yêu quái màu đen lập tức tán loạn, tiếng đàn như ma chú bao vây Ngân Nguyệt yêu hoàng vào bên trong. Quần áo trên người Ngân Nguyệt yêu hoàng lập tức biến thành bột mịn. Thân thể của hắn bắt đầu to lớn không ngừng, lông vũ màu đen lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt đã hiện lên nguyên hình. Đó là một con chim điêu lớn gấp 3 lần những con chim điêu núi bình thường khác. Khóe miệng sắc bén ánh lên tia lạnh đùng sắc bén, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn chăm chăm Diêu Mộng Cơ. Đây chính là người đang ép ta. Hắn há mồm phun một cái, một viên kim đan tỏa sáng. Ánh sáng vàng kim rực rỡ bay ra trong đêm tối như một mặt trời nhỏ màu vàng kim vậy. Cơn gió yêu quái màu đen đột nhiên lại nổi lên, thế mà ở trong không trung ngưng tụ thành một bóng mờ hắc điểu nhào về phía Diêu Mộng Cơ. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ không thay đổi, trường đao tung bay theo gió, tóc trắng theo gió mà bồng bềnh như là một lão nhân kiệt nhạo tấu khúc nhạc ngông cuồng. Tiếng đàn như thủy triều chặn đứng hắc điêu ở bên ngoài, hai bên giằng co. Thời gian cứ từ từ mà trôi qua, sắc trời đã từ chuyển sang sáng. Sắc mặt Ngân Nguyệt yêu hoàng thì càng ngày càng khó coi, cảnh giới giữa nó và Diêu Mộng Cơ ngang nhau. Nhưng trong tay Diêu Mộng Cơ có ngụy tiên khí, thiên tâm cầm. Cái tăng phúc này quá rõ ràng, nó đã sắp không gánh được. Nó nhìn vào Diêu Mộng Cơ không cam lòng mà hỏi, Diêu Mộng Cơ, ta đến cùng đắc tội với đại nhân vật nào? Diêu Mộng Cơ lạnh lùng cười một tiếng. Tên của cao nhân, ngươi không có tư cách biết. Ngươi... Mặt Ngân Nguyệt yêu hoàng như ăn phải quả mướp đắng, thổi cũng tới mức nổ tung. Tuy nhiên nó cũng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận. Diêu Mộng Cơ, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một cơ duyên to lớn. Hồ! Diêu Mộng Cơ nhìn vào hắn. Ngân Nguyệt yêu hoàng mở miệng. Ta biết ngươi mang cửu vĩ thiên hồ đi. Nhưng là ngươi cũng biết cửu vĩ thiên hồ này ở 3 năm trước vẫn chỉ là một con lục vĩ đình hồ. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, nó đã từ 6 đuôi lột xác thành 9 đuôi, đồng thời độ kiếp thành công. Ở trong đó chắc chắn có gặp cơ duyên to lớn. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đột nhiên thay đổi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ chấn kinh. Không cần nghĩ, cơ duyên to lớn trong miệng Ngân Nguyệt yêu hoàng không thể nghi ngờ, chính là Lý Công Tử. Lúc đầu bọn họ chỉ cho là Lý Công Tử cứu được cửu vĩ thiên hồ dưới thiên kiếp, nghĩ không ra cửu vĩ thiên hồ này hóa ra vốn là do Lý Công Tử tạo ra. Thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ, không hổ là đại lão. Chỉ như vậy. Diêu Mộng Cơ nhìn về Ngân Nguyệt yêu hoàng, ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Cho tới bây giờ nó còn không biết, sở dĩ nó đắc tội cao nhân chính bởi vì cửu vĩ thiên hồ, mà cái gọi là cơ duyên kia cũng chỉ là cao nhân thuận tay ban thưởng mà thôi. Chỉ sợ đây là nỗi buồn của việc làm con kiến hôi. Trong lòng Ngân Nguyệt yêu hoàng trầm xuống. Cơ duyên như vậy tuyệt đối có liên quan tới thành tiên. Như vậy còn chưa đủ. Không được phản kháng. Mà của ngươi cao nhân chắc chắn phải thu. Có một số việc ta không nói cho ngươi. Sợ nói ra trực tiếp dọa chết ngươi. Diêu Mộng Cơ nhàn nhạt nói. Mặt mũi Ngân Nguyệt yêu hoàng đầy vẻ uất ức. Tức giận hét lên. Diêu Mộng Cơ. Ngươi và ta không cừu không oán, vì sao phải trêu đùa với ta? Điều yêu ta đây tung hoành vô địch hơn 4.000 năm, là có thể bị dọa chết sao? Tâm tình của Ngân Nguyệt yêu hoàng chìm vào đáy cốc, nó đã xác định lão nhân này điên rồi. Không giết mình là thề không bỏ qua. Cao nhân gì đó tám thành là hắn bịa đặt ra để lấy cớ. Trên đời này làm sao có thể tồn tại cao nhân như thế? Hắn cắn răng một cái, bên trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Yêu lực thoáng tăng vọt, một ngụm yêu đan trở nên nuốt vào trong bụng, hai cánh trở ra biến thành luồng sáng, bắn về phía xa. Yêu quái chạy đầu, đuổi theo! Diêu Mộng Cơ vội vàng thu thiên tâm cầm lại, khống chế độn quang đuổi theo. Chỉ là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng vốn lấy tốc độ là sở trường, Diêu Mộng Cơ trong lúc nhất thời khó có thể đuổi kịp. Cũng vào lúc đó, Lý Niệm Phàm mang theo Đắc Kỳ sớm đi ra khỏi tứ hợp viện, đang đi dạo bên trong núi rừng. Đám người tu tiên kia cuối cùng đã đi, suốt ngày cứ bay qua bơi lại khắp nơi mà không thấy nhàm chán. Làm hại ta, cả ngày cứ phải buồn bực ngồi trong nhà, quá là khó chịu. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn cố ý thăm dò 3 ngày, phát hiện đám người tu tiên kia quả thực đều đã rời đi, lúc này mới dám đi ra ngoài. Trên vai hắn vác cây cung sừng trâu mới chế xong, đằng sau còn đeo cung tiễn đặc chế, chuẩn bị dùng đao mổ trâu đi cắt tiết gà, chính là chạy ra ngoài săn bắn. Chỉ có điều chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện vấn đề. Bởi vì người tu tiên càn quét, thì rừng trong khu rừng này rõ ràng đã trở nên ít đi rất nhiều. Đi cả nửa ngày, ngay cả một con thỏ cũng không gặp được. Người tu tiên đáng ghét thật, quả thực chính là cá giếc sang sông. Lý Niệm Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên nơi càng xa đỉnh núi hơn. Đát Kỷ làm bạn đi theo hắn, Đại Hắc thì đi đằng trước phụ trách mở đường. Biểu hiện của Đát Kỷ ngược lại để Lý Niệm Phàm sáng mắt lên. Nàng ta một cô gái yếu đuối, chỉ sợ không sợ, ngược lại bình tĩnh đi theo bên cạnh mình, cũng không giống nữ tử yếu ớt dễ dàng mệt nhọc. Đúng, chính mình nhặt được nàng trong núi, tán tay từ nhỏ đã sống trong núi rừng. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn chịu được khổ nhọc, thực sự là một cô nương tốt hiếm có. Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Đúng lúc này, Đại Hắc đi đằng trước đột nhiên xoay người hướng về phía Lý Niệm Phàm, rồi sủa lên vài tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước mà chạy đi. Hai mắt của Lý Niệm Phàm sáng lên, không thể không bước nhanh theo. Đằng trước có con mồi, Đại Hắc ngươi chậm chút, đừng đánh rắn động cỏ. Tuy nhiên Đại Hắc càng chạy càng nhanh. Của chó ngốc này. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đang liều mạng bỏ chạy, ánh mắt nó nhìn về phía trước lại đột nhiên ngừng lại. Hả? Trên vách núi trước mặt thế mà đứng một điểm đen. Quan sát kỹ hơn thì là một con chó đen bình thường không có gì đặc biệt. Đang dùng một loại ánh mắt bệ nghễ thiên hạ, bố mày trâu nhất nhìn vào mình. Con chó ngốc này từ đâu tới, dám cản đường của bản Yêu Hoàng. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nhíu mày cười lạnh. Cút đi, ta có thể tha cho ngươi mạng chó. Đại Hắc không hề bị lay động. Lông đen nhánh tung bay theo gió, miệng chó chậm rãi há ra. Người tự phế yêu đan đi, không nên ép ta xuất thủ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng giận quá thành cười, trong lòng không thể hiện ra một chút bi thương. Quả nhiên điều hạ đồng bằng bị chó bắt nạt, nghĩ không ra Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ta đây tung hoành yêu giới hơn 4.000 năm, bây giờ lại chỉ bị một con cẩu yêu khiêu khích. Nếu như ở bình thường nó sớm đã thuận tay đập chết con cẩu yêu này, nhưng bây giờ nó đang chạy trốn. Tự nhiên không có thời gian để ý tới. Chờ bản đại vương thoát khốn một kiếm này, ta chắc chắn phải làm một bữa toàn bộ đều là tiệc thịt chó. Hai cánh giang ra, chuẩn bị bay qua bên cạnh. Đã thấy chân chó đen kia từ từ giơ lên. Ầm. Trên trời cao, trong hư không ngưng tụ ra một cái hình bóng mờ, hình chân chó che khuất cả bầu trời. Kèm theo đó là uy áp ngập trời hướng về phía Ngân Nhật Yêu Hoàng mà đè xuống. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng bị dọa, kêu ra tiếng chim, lông thân điêu toàn thân dựng lên như một con nhím, hoảng sợ nhìn vào móng vuốt chó kia, bên trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể run rẩy nói, cẩu ra tha mạng, cẩu ra tha mạng. Chân chó vô tình đập trên người hắn, cũng không trực tiếp đập chết hắn, mà để miệng há ra, từ bên trong bay ra một viên yêu đan vàng óng. Miệng chó đã hắc hơi khẽ một chút, yêu đan bị nó hút vào trong miệng như là ăn đậu đường vậy. Lạch cạch, nhấm nháp, nuốt xuống. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cách đó ngay không xa, hai người cùng nhau trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O to tướng. Chính mắt nhìn thấy tất cả những gì xảy ra, sớm đã sợ tới vỡ mật, đầu óc trống rỗng. Bọn họ rất muốn quay đầu chạy, nhưng bởi vì sợ hãi mà toàn thân cứng nhắc không thể động đậy. Lúc đầu bọn họ còn nhanh chóng truy kích bám sát Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, nằm mộng cũng không nghĩ ra thêm một con trầu yêu nghịch thiên như thế không biết từ đâu nhảy ra. Ngân Nguyệt yêu hoàng trước mặt nó quả thực chỉ là một đứa trẻ trăn trâu. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Con trầu yêu như vậy chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Không phải đây là một con trầu tiền chứ. Đúng lúc này, con chó đen quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung vậy. Mạch máu toàn thân giống như đang chảy ngược, kìm lòng không được mà nuốt từng ngụm nước miếng. Diêu Mộng Cơ gạt ra một nụ cười, nhìn khó coi hơn so với khóc run rẩy. Cậu ra, ta là nhân sĩ yêu cầu, chúng ta là người bột nhà. Đại Hắc không có để ý tới Diêu Mộng Cơ mà nhìn Tần Mạn Vân thản nhiên. Ta biết ngươi là khách của chủ nhân, thói quen của chủ nhân ngươi hiểu không? Tần Mạn Vân đầu tiên là sững sờ, nàng ta vốn cảm thấy Đại Hắc trông quen mắt. Lúc này cuối cùng nghĩ tới, Lý Công Tử chẳng phải cũng nuôi một con chó màu đen sao, hình như chính là con chó này. Nàng ta linh quang chợt lóe, lập tức lĩnh ngộ hiểu ý tứ của Đại Hắc vội vàng. Hiểu, thói quen ta hiểu. Đại Hắc khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, chủ nhân nhà ta đang lấy thân thể phàm nhân để thể ngộ cuộc sống phàm nhân, không được phá hủy hứng thú của hắn. Ta chỉ có một con chó rất bình thường, hiểu không? Về phần con điêu kia cũng chỉ là một con điêu núi bình thường, hiểu ý ta không? Hiểu, cậu ra cứ việc yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Tần Mạn Vân liên tục gật đầu. Khí thế Đại Hắc toàn thân đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Không khác gì con chó bình thường một chút nào, quay người lạnh lùng rời đi. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thời gian ngắn như vậy, quần áo bọn họ đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều có cảm giác may mắn sống sót được sau tai nạn. Diêu Mộng Cơ chật vật hỏi, Mạn Vân, người biết cậu ra kia? Tần Mạn Vân khẽ gật đầu ngưng trọng nói, cậu ra hẳn là con chó bên cạnh cao nhân. Trước đó gặp qua ta, vốn cho rằng chỉ là một con chó đen bình thường, không nghĩ ra. Nàng ta cười khổ lắc đầu, chính mình thực sự là quá ngu. Chó có thể đi theo bên cạnh Lý Công Tử há là bình thường được. Khó trách. Diêu Mộng Cơ lập tức giật mình, sau đó không kịp chờ đợi nói. Cao nhân đã thích lấy thân phận phàm nhân trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Chúng ta thế nhưng tuyệt đối không thể phạm vào điều kiêng kỵ của cao nhân. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi cũng không lễ phép, không bằng trốn trước. Chờ chút giả bộ như vô tình gặp được mới tốt. Ê, Đại Hắc, con mới đâu? Lý Niệm Phàm thật vất vả mới đuổi kịp Đại Hắc, mang theo ánh mắt nhìn của Đại Hắc, chỉ thấy một bóng đen to lớn bay lượn trên không trung, đôi cánh to lớn đang vồ hồng hộc. Chim điêu thật lớn. Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên, xem ra vận khí không tệ cuối cùng cũng bắt được con mồi. Bắn rơi con điêu này, vậy thì hoạt động săn bắn ngày hôm nay có thể có một kết thúc hoàn hảo. Hắn lấy cung sừng trâu, xoay người cài tên, trong ánh mắt lộ ra vẻ thần sắc sắc bén, mục tiêu chỉ thẳng vào con chim điêu lớn kia. Trong lòng của hắn có chút kích động, nhớ tới trong phim truyền hình kiếp trước toàn dương cung bắn chim điêu lớn, tuyệt đối là kinh điển của màn ảnh, hôm nay tới lượt Lý Mỗ ta. Tư thế đẹp trai hơn, xuất thủ là phải chuẩn. Siêu, một mũi tên bắn vọt ra, không một chút sai sót bắn vào cơ thể con chim điêu núi. Phốc phốc. Bắn tới kéo theo một trận máu tung tóe mà ra. Bắn trúng. Lý Niệm Phàm nhìn vào con đại điêu đang rơi thẳng xuống lộ ra nụ cười tươi, dẫn theo Đát Kỷ đi thẳng tới nơi điêu núi rơi xuống mà đi. Đát Kỷ nhìn con chim điêu núi rơi xuống kia trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Con điêu núi này sao giống Ngân Nguyệt yêu hoàng? Đợi lúc tới gần, vẻ nghi hoặc trên mặt nàng chuyển biến thành vẻ chấn kinh. Thế mà là Ngân Nguyệt yêu hoàng. Đây là tình huống gì? Yêu lực của Ngân Nguyệt yêu hoàng đâu? Đột nhiên bên tai nàng truyền tới tiếng truyền âm. Không được kinh ngạc, là ta làm. Ngươi hẳn có thể hiểu được ý của ta. Đát Kỷ kinh dị nhìn về phía Đại Hắc, sau đó hiện ra thần sắc đăm chiêu. Ta đã hiểu. Chủ nhân thích dùng thân phận phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Nhưng trên đời này phần lớn là tiểu nhân vô sỉ, yêu ma quỷ quái lại càng hoành hành không sợ. Khó tránh khỏi sẽ mang tới phiền phức cho chủ nhân, ảnh hưởng tới niềm vui thú của chủ nhân làm phàm nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này nếu như cũng phải để cho chủ nhân tự mình ra tay, vậy chúng ta cũng quá thất bại đi. Xuất hiện lại tình huống này, chúng ta cần tới trải đường cho con đường thanh tu của chủ nhân. không cho bất luận tồn tại nào làm ảnh hưởng tới chủ nhân, để chủ nhân có thể không buồn không lo lấy thân phận phàm nhân trải nghiệm cuộc sống. Nàng ta lập tức tìm được mục tiêu của chính mình, ánh mắt càng kiên định hơn. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân thì thận trọng tới gần. Bọn họ cố gắng không để cho vẻ mặt của mình lộ ra được không có chút nào tự nhiên. Hai người vừa đi tới vừa nói. Khi vừa lúc đi ngang tới đây, Tần Mạn Vân tỏ ra kinh ngạc nói: "Lý công tử, Đá Chỉ cô nương, Hà Tần cô nương trùng hợp vậy." Lý Niệm Phàm đi săn thành công cho nên tâm tình không tệ, cười nói. Tần Mạn Vân vội vàng: "Đúng vậy, ta vừa sư tôn vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này, không nghĩ ra chỗ này thế mà gặp được Lý công tử." "Ta đi săn ở ngoài còn tính là có chút thu hoạch." Lý Niệm Phàm cười, vẫn không quên sờ đầu của Đại Hắc khen. "Đại Hắc biểu hiện không tệ." "Gâu, gâu, gâu, gâu." Tần Mạn Vân lập tức nhìn vào dáng vẻ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn kia của Đại Hắc, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, gần như muốn cho rằng Đại Hắc chính mình nhìn thấy trước đó chỉ là ảo giác. Đây chính là tiên cầu à, tuyệt đối là tồn tại đại lão đỉnh cao, thế mà học chó sủa còn biết vẫy đuôi. Mẹ của ta ơi, thế giới này quá điên cuồng rồi. Nàng vội vàng quay đầu đi, sợ nhịn không được mà lộ ra sơ hở. Diêu Mộng Cơ thì lấy đội tâm làm bình tĩnh chính mình lại, cung kính nói: "Lý công tử, ta là Diêu Mộng Cơ, là sư tôn của Mạn Vân, sớm nghe nàng nhắc qua Lý công tử, hôm nay xem như có thể gặp được người thật." "Ây, Diêu lão khách khí, ta chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường, có cái gì đâu mà gặp hay không." Lý Niệm Phàm không thể không nói: "Quả nhiên à, Lý công tử thích tự cho mình là phàm nhân, chính mình tuyệt đối phải chú ý, không thể chọc thùng, như vậy sẽ làm cao nhân không vui." Hán Tuyền cảm thấy không có gì lạ, phàm là cao nhân đều sẽ có một loại đam mê cổ cổ quái quái, đam mê của Lý Niệm Phàm xem như là rất bình thường. Hắn liền nói ngay: "Lý công tử không cần khiêm tốn, Tây Du Ký của ngài tuyệt đối có thể nói là một tác phẩm trước nay chưa từng có, hơn nữa ta nghe nói ngài viết một câu đối làm cho tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân, La Hủ luôn ngứa ngáy trong lòng khó nhịn, sớm đã muốn tới quan sát." "Con người văn hóa, tuyệt đối là con người văn hóa." Lý Niệm Phàm lập tức bật cười, xem ra chính mình có chút nổi tiếng trong văn hóa của thế giới tu tiên này, ngay cả loại lão già này cũng muốn tới quan sát. "À, như vậy Diêu lão không ngại đi tới chỗ ta một lần?" "Cầu còn không được, vậy La Hủ xin làm phiền." Trên mặt Diêu Mộ Cơ hiện ra nụ cười nở hoa, vội vàng nói. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu chuẩn bị khiêng đại điều đi. Ai ngờ Diêu Mộng Cơ nhiệt tình tới mức phải lao ra khiêng tranh đại điều giúp hắn. Để một lão già tóc bạc làm loại chuyện này, Lý Niệm Phàm vẫn có chút xấu hổ, nhưng người ta quá nhiệt tình, hắn cũng không thể từ chối. "Cũng được, lão nhân này tốt xấu gì cũng là người tu tiên, nghĩ tới khiêng con đại điều này cũng không khó." Có loại sư phụ này tự mình dạy dỗ, khó trách có thể giáo dục ra một đồ đệ lễ phép như Tần Mạn Vân. Lý Niệm Phàm thuận tay rút mũi tên cắm trên người đại điêu ra, thu hồi mũi tên lại. Diêu Mộng Cơ thì ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mũi tên, hận không thể dính con mắt vào trên đó. Ngộ đạo trúc, thật là ngộ đạo trúc. Hắn vừa rồi còn không để ý, lúc này mới phát hiện ra tất cả mũi tên bên trong của Lý Niệm Phàm thế mà đều dùng ngộ đạo trúc để làm thành. Tại sao có người có thể bỏ được ngộ đạo trúc làm thành mũi tên? Đây chính là ngộ đạo trúc à, làm thành mũi tên chẳng phải bắn đi một cây thì mất đi một cây sao? Đây là bại gia cỡ nào? Diêu Mộng Cơ đau lòng đến mức khuôn mặt của hắn nhăn lại. Lại nhìn vào rừng châu trong tay Lý Niệm Phàm, cũng sử dụng chất liệu làm từ ngộ đạo trúc. Chờ chút. Diêu Mộng Cơ quay đầu cẩn thận nhìn chăm chăm cái sọt kia. Thế mà cũng dùng ngộ đạo trúc mà đan thành. Má ơi! Cái này cần bao nhiêu ngộ đạo trúc? Hắn nhớ rõ Tần Mạn Vân từng nói, nàng ta mang ngộ đạo trúc tới kia cho mình chỉ là chút phế liệu Lý công tử làm đồ vật còn sót lại. Cái này hoàn toàn là tin tưởng. Chính mình lấy được hóa ra chỉ là bộ phận rác rưởi nhất của ngộ đạo trúc, Lý công tử căn bản trướng mắt. Vừa nghĩ tới chính mình đạt được cây ngộ đạo trúc bị ném bỏ kia thì đã vui mừng tới không kiềm chế được. Ánh mắt của Diêu Mộng Cơ trở nên vô cùng phức tạp. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Rất muốn đi theo bên cạnh Lý công tử để nhặt rác rưởi à. Hắn nhìn vào thi thể của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, không thể không cảm khái. Lão huynh, chết kiểu này của ngươi thực là rất xa xỉ. Ngươi chết cũng không oan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 12 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là mỗi một câu nói của Lý Niệm Phàm đều được mọi người cho rằng ám chỉ. Hôm trước thì giải quyết toàn bộ vấn đề người tu tiên bay ngang qua lại trên đỉnh núi. Hôm sau thì Diêu Mộng Cơ của Lăng Vân Tiên Các đã thuận tay giải quyết luôn Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Nhưng rất tiếc Ngân Nguyệt Yêu Hoàng gặp Đại Hắc, thế nên là bị Đại Hắc làm thịt rồi giả vờ cho Lý Niệm Phàm bắn chết. Tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào? Mình đoán chắc là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng sẽ được làm một bữa thịt thú nướng cực kỳ hấp dẫn. Rồi thì những câu chuyện tiếp theo chúng ta diễn ra ra làm sao? Mình vẫn đang rất chờ đợi chuyến đi đầu tiên của Lý Niệm Phàm ra khỏi căn nhà tứ hợp viện ở một nơi xa xôi. Chúng ta hãy chờ đón xong những cái tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!